trời sinh ta để đi bốn phương trời xa. Khắp nơi cao biển sâu trăng ngài sông pha. Tân trời cưới đất đều là chốn quê nhà. Chẳng tranh đua thắng bại chỉ mong thuận hòa. Tuy đời luôn đổi thay sẽ trở lại từ đâu, như những ngày xa xưa chỉ biết cười biết đùa. Dù phong ba bão táp cuối đường đánh mạnh kia một lòng trắng sơn. Tình nguội hấu